Sau khi ly hôn là bảo vật, chương 54, ở chung một chỗ đi, góc truyện audio.com. Bởi vì La Yến đột nhiên bị bệnh, cô thuận lợi ở trong nhà Lý Hiểu, không thể đi kích thích một bệnh nhân được bệnh của La Yến chính là ung thư tuyến sữa. Lý Hiểu cầm hồ sơ bệnh của cô, bắt đầu liên lạc bạn bè trước kia cùng khoa ở viện nghiên cứu, đối. Phương yêu cầu Lý Hiểu cho xem hồ sơ bệnh án, may mắn gia đình anh có máy fax nên tương đối dễ dàng, chuyển hồ sơ bệnh đi, sau khi đối phương xem qua, bảo Lý Hiểu mang La Yến đến bệnh viện kiểm tra, bệnh của La Yến được phát hiện không tính là muộn, không phải là không thể chữa khỏi. Nghe được bạn học nói, Lý Hiểu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liên lạc bạn học. Nghiên cứu bệnh tình, bận như vậy đến hơn 11 giờ khuya, dừng lại. Thấy Tiêu Tĩnh yên lặng lên mạng, nhất thời một cỗ cảm giác áy náy xông lên đầu, bởi vì quan hệ lưu lại La Yến, trong nhà Lý Hiểu chỉ có hai gian phòng, cho nên Lý Hiểu khiến Tiêu Tĩnh ngủ chung phòng cùng mình, để phòng khách cho La Yến ngủ, cô gái này không che đậy ý định bày tỏ muốn hợp lại cùng Lý Hiểu, dù Tiêu Tĩnh lười đi nữa cũng sẽ không để người của mình nhượng cho người ta xong chạy ra. Khiến La Yến ngủ chung cùng mình LQD hoặc là khiến Lý Hiểu ngủ trên sofa cô đều không yên lòng, dứt khoát để Lý Hiểu ngủ cùng mình trong một cái phòng, cũng có thể thuận tiện kích thích La Yến một cái, để cho cô có chút cảm giác nguy cơ, hiện tại Lý Hiểu là bạn trai của mình, không nên tùy tiện cho người khác hy vọng. Tĩnh, Hà, tối hôm nay, không có ăn đồ gì, có đói bụng không, có muốn ăn bữa ăn khuya không, anh đi làm cho em. Bởi vì bệnh tình La Yến, khiến ba người không có ăn được cái gì, bận đến bây giờ, Lý Hiểu bắt đầu đau lòng Tiêu Tĩnh. Bình thường khẩu vị của cô rất tốt, tối hôm nay chỉ ăn gần nửa chén cơm, nhất định là bị La Yến ảnh hưởng, nếu như La Yến không có bệnh anh tuyệt đối sẽ không lưu cô lại, nhưng mà bây giờ cô mắc bệnh ung thư, vừa không có người thân ở bên cạnh, mình mặc dù là bạn trai cũ, ở cùng nhau mười mấy năm, bất kể từ trên mặt cảm tình hay là đạo lý, không thể nhẫn tâm bỏ đi không quan tâm, càng làm cho anh cảm thấy xin lỗi và cảm kích khi Tiêu Tĩnh cho mình lưu lại La Yến, lúc đó biểu hiện ra độ rộng lượng. Không tưởng tượng được, không muốn ăn, nghe được Lý Hiểu hỏi, Tiêu Tĩnh lắc đầu một cái, tối hôm nay cô quả thật không có khẩu vị. Không thể không thừa nhận là cô bị La Yến ảnh hưởng đến một chút. Hôm nay cảm ơn em cái gì? Thời điểm anh để Yến Tử ở lại, em không phản đối. Em không đến nỗi đi so đo cùng một bệnh nhân. Tiêu Tĩnh nhún vai, các bạn anh nói thế nào? Bọn họ bảo anh mang Yến Tử đi kiểm tra, chỉ là xem bệnh không phải là không thể chữa khỏi. Em hiểu rõ chút bệnh ung thư tuyến sữa, đến bệnh viện cắt đứt liền hết. Chuyện, Tiêu Tĩnh gật đầu một cái, hy vọng cô ta không có việc gì. Nếu như muốn cắt đứt tuyến sữa, LQD anh sợ là cô ấy không chịu nổi, cô ấy rất thích xinh đẹp, trong mắt Lý Hiểu thoáng qua một tia phiền nhiễu. Làm bác sĩ, anh tự nhiên biết phương thức này, nhưng anh hiểu rất rõ là Yến, cô là người yêu xinh đẹp hơn tất cả mọi người, nếu như muốn cô cắt đứt một bên tuyến sữa, anh thật lo lắng cô sẽ chịu không nổi. Nếu như cô ấy cảm thấy xinh đẹp quan trọng hơn sinh mạng, thì cô ấy không biết quý trọng chính mình, cô ấy cũng không đáng được người khác quý trọng. Tiêu Tĩnh nhún vai, nếu như cô ấy lấy sức khỏe chính mình tới uy hiếp anh, em sẽ không đồng tình dù một ít, nếu như anh vì góc truyện audio.com vậy mà chịu sự uy hiếp của cô ấy, vậy em xem thường anh. Lý Hiểu nghe vậy lộ ra một tia cười khổ, đây là cái chuyện gì a, đang êm đẹp làm sao lại xảy ra chuyện cầu huyết như vậy, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, anh lo lắng cái gì. Thấy Lý Hiểu lộ ra vẻ mặt yêu sầu, Tiêu Tĩnh không biến sắc nói, trong mệnh có lúc cần có duyên, không duyên phận thì chớ cưỡng cầu, có gấp gáp thì cũng không có ích lợi gì. Em nói đúng. Thấy mặt Tiêu Tĩnh bình tĩnh, lòng của Lý Hiểu cũng chậm bình tĩnh lại, vào lúc này, anh đột nhiên hiểu tại sao mình bị Tiêu Tĩnh hấp dẫn, thấy cô, tim của anh có thể bình tĩnh lại, cảm thấy rất ấm áp. Tĩnh, Hà, tối hôm nay chúng ta, tâm tình bình phục, Lý Hiểu có tâm tình đùa giỡn, thấy Tiêu Tĩnh mặc đồ ngủ ngồi ở đầu giường, trong lòng, khô hanh, đang ẩn núp hình như lại bắt đầu bùng lên, có muốn cái đó hay không? Đều là người trưởng thành. Tiêu Tĩnh tự nhiên hiểu ý tứ Lý Hiểu, cho mày, nhìn về phía cửa phòng. Anh không sợ âm thanh quá lớn làm cho người ta nghe được sao? Lý Hiểu vừa nghe chợt cảm thấy có hy vọng, nếu như anh có thể khiến cho em mất khống chế mà kêu lớn tiếng, thật sự anh có bản lãnh, em nói đúng không? Ha ha, Tiêu Tĩnh cười, chỉ thấy Lý Hiểu không nói lời nào. Lý Hiểu thấy bộ dáng kia của Tiêu Tĩnh thì buồn bực, cái nét mặt này rất mập mờ, nhưng ngôn ngữ lại không thể bày tỏ, cô rốt cuộc có đồng ý không đây? Tiêu Tĩnh chỉ thấy vẻ mặt Lý Hiểu rối rắm, cũng không nói được hay không được. Thật ra thì, để Lý Hiểu ngủ một phòng cùng LQD đi, mình không phải là không có một ít ý tứ tức giận về phần có muốn xảy ra quan hệ với Lý Hiểu hay không, Tiêu Tĩnh thật sự không suy nghĩ nhiều, nam nữ yêu nhau không phải là chuyện trẻ con, ở chung một chỗ không hề có sự khác biệt, Tĩnh chúng ta cùng nhau đi. Qua một lúc lâu, Lý Hiểu đột nhiên lôi kéo tay Tiêu Tĩnh, chăm chú nhìn Tiêu Tĩnh nói. Tiêu Tĩnh nghi hoặc nhìn Lý Hiểu, làm gì mà có bộ dáng nghiêm túc như vậy? Chúng ta cùng nhau đi Tĩnh, anh yêu em, anh muốn cùng với em. Lý Hiểu nhìn, Tiêu Tĩnh nói, chúng ta lui tới đã được một thời gian, anh cảm thấy. Chúng ta đều không còn trẻ tuổi, chuyện tìm hiểu không thích hợp với. Chúng ta, mọi người đều nói, làm, cùng, Tiêu, càng làm mới có thể càng. Tiêu, em xem, chúng ta có thể làm cùng không? Anh nghiêm túc, Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu xác nhận, ừ, không có giận dỗi. Là Yến bây giờ trở về, là muốn quay lại với anh. Không suy nghĩ một chút đến chuyện quay lại sao? Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu nói. Nếu như chúng ta không ở cùng nhau, anh sẽ không có cảm giác trách nhiệm. Nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, lựa chọn giữa là Yến và em, có phải sẽ khó quyết định đúng không? Muốn anh ở giữa, hai người lựa chọn cái gì? Hiện tại anh chỉ có bạn bè. Lý Hiểu nhìn, Tiêu Tĩnh nói, từ lúc vừa mới bắt đầu sẽ không có lựa chọn vấn đề, một là người yêu cũ, một là người yêu hiện tại, người cũ chính là người cũ. Người yêu hiện tại chính là hiện tại, không thể không nói, Lý Hiểu trả lời khiến Tiêu Tĩnh cực kỳ hài lòng, người cũ chính là người cũ, cô chỉ thích đàn ông dứt khoát như vậy, lui tới một đoạn thời gian. Cô có cảm giác lệ thuộc vào Lý Hiểu, có lẽ có thể thử xem, không phải. Sao, sau khi suy nghĩ một chút, ở trong lòng Tiêu Tĩnh có quyết định nhìn Lý Hiểu, nếu như anh nghĩ muốn thử một chút, liền thử đi. Góc truyện audio.com, trong bụng Lý Hiểu còn có một đống lớn lời nói chuẩn bị khuyên Tiêu Tĩnh, kết quả đột nhiên nghe được cô nói như vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Sau đó mới có hơi do dự nhìn Tiêu Tĩnh, anh không có nghe lầm chớ, nếu như anh không muốn coi như xong, ai nói anh không muốn, anh vô cùng eo kêu đi nguyện ý, rất sợ Tiêu Tĩnh đổi ý. Lý Hiểu không nói hai lời nhào tới, 3 năm không có động phụ nữ ai có. Thể biết anh nghẹn thế nào, người cường tráng, lại chỉ có thể nhịn, thật vất vả tìm được người thích hợp, có thể không cưng chiều thật tốt được. Sao, đây chính là liên quan đến tính phúc tương lai của chính mình đấy. Tiêu Tĩnh đã lâu chưa có sinh hoạt rồi, làm một phụ nữ gần 30 tuổi. Theo như lời của người khác mà nói là như lang như hổ, chỉ là cô và Chu Quân đã sớm không còn có kích tình nữa, thời điểm làm cùng nhau, từ từ. Mất đi hứng thú, chỉ là đây không phải do cô không có nhu cầu, giờ phút này bị Lý Hiểu bổ nhào về phía trước, vóc người cao lớn rắn chắc làm cho cô hết sức áp lực nhưng lại cảm thấy có cảm giác an toàn vô cùng. Trong lỗ mũi bay tới hơi thở phái nam rất dễ ngửi, cảm nhận được Lý Hiểu kích động, cô rất nhanh kích động theo. Hai người đều rất lâu, không có làm, cảm xúc bị kích động dĩ nhiên cảm giác càng tốt hơn, Lý Hiểu và Tiêu Tĩnh không nghĩ tới, đối phương nhỏ bé lại thích hợp như vậy, thân thể ăn ý nhau, lẽ ra chiều cao hai người có chênh lệch thời. Điểm thân thể kết hợp sẽ phải có một ít tình trạng ngoài ý muốn, nhưng mà, bọn họ giống như là đặc biệt chuẩn bị vì nhau. Bảo bối Tĩnh của anh, sảng khoái a, Lý Hiểu kích động giống như tiểu, mao đầu, loại cảm giác kích động này còn tốt hơn khi đi chung cùng La Yến. Tiêu Tĩnh leo thật chặt lên Lý Hiểu, hai chân quấn lấy thân thể mạnh mẽ của anh, cả đời này cô chỉ có hai người đàn ông, một là Chu Quân, một là Lý Hiểu, nói thật thân thể cô và Chu Quân không thể kết hợp được như vậy, luôn không đạt tới tần suất, nhưng cùng Lý Hiểu hình như đặc biệt ăn nhịp, giác quan thân thể quá mức mãnh liệt để cho cô không có cách nào suy nghĩ nhiều, khi nghe được Lý Hiểu gọi mình là bảo bối Tĩnh càng cảm thấy thêm hưng phấn, trong miệng không tự chủ phát ra một tiếng lại một tiếng rên rỉ. Bên trong phòng xuân ý tràn đầy, hai người thậm đã chí quên ngoài phòng còn có một người, đến thời điểm phía sau căn bản không thể khống chế được âm thanh của nhau, động tĩnh lớn như vậy, người sát vách dù lấy tay bịt lỗ tai cũng không thể có biện pháp, đây là đang cố ý trả thù mình sao? Là Yến nằm ở trên giường, nghe được sát vách eo kêu đi truyền tới động tĩnh, nghĩ đến người đàn ông từng thuộc về mình, lúc này lại ôm người phụ nữ khác triền miên. Chỉ cảm thấy một cỗ ghen tuông xông lên đầu, đồng thời không cam lòng. Đó là người đàn ông thuộc về cô tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Tối nay, ba người chưa chợp mắt, hai người triền miên, một người mất ngủ. Rất lâu không có làm, không ngờ thân thể hai người lại hợp nhau như vậy, trên căn bản một buổi tối không có ngủ, sáng ngày thứ hai, Lý Hiểu và Tiêu Tĩnh vẫn còn ngủ say, cửa phòng bị vỗ mạnh, bị dọa sợ khiến hai người tưởng là động đất, mở mắt phát hiện chỉ là có người đang gõ cửa. lại lật người thở phào nhẹ nhõm. Có người gõ cửa, Tiêu Tĩnh có chút bất mãn, người gõ cửa lúc này, trừ là Yến không có người khác, sáng sớm vỗ cửa to như vậy, hù chết cô, trái tim muốn nhảy ra ngoài. Góc truyện audio.com, em ngủ tiếp đi, anh đi mở cửa. Lý Hiểu eo kêu đi hôn Tiêu Tĩnh một cái, trải qua chuyện tối qua, sâu trong linh hồn có sự trao đổi, tình cảm của hai người tiến thêm một bước, lúc này Lý Hiểu đã coi Tiêu Tĩnh là vợ. Tiêu Tĩnh cầm cái chăn che kín thân thể, tùy tiện nằm ở trên giường. Lý Hiểu mặc quần đùi đi mở cửa, thấy là Yến ngoài cửa. Làm sao vậy, cách Trương,